từ đâu? Tác giả: Cử Nguyệt Thi. Tập 3. Chương 6. Bành Giả đi xuống bậc thang lầu gỗ, đến bên cạnh bàn Trình Ca, rút bằng ghế dài ra, ngồi xuống. Trình Ca nhìn anh một lúc nói: Không phải hành vi quân tử. Bành Giả nói: Tính cảnh giác của cô không tệ. Tạm tạm thôi. Anh tìm tôi có việc? Cô thản nhiên hỏi. Cô nâng cái ấm đồng trên bàn lên, rót nước trà vào ly sứ, bỏ đũa vào khuấy hai cái, rửa đũa. Ánh mắt Bành Giả rơi vào ly trà của cô. Sao? Đừng lãng phí nước. Bành Giả nói. Quên, đây là Tây Bắc. Ở đâu cũng như nhau. Giọng anh rất có tự tin, âm sắc, nói chuyện cực thấp, giống như đàn contrabass. Cô nghĩ, giọng anh phát ra lúc quan hệ với phụ nữ, nhất định không thể so sánh. Trình Ca cười một tiếng không có lý do, đẩy cái ly rửa đũa cho anh. Không lãng phí. Bành Giả cũng không để ý, nói thẳng chuyện chính. Liên quan đến chuyện hôm qua, lúc đó tôi có hỏi cô có... Trình Ca ngắt ngang. Anh quen thuộc chỗ này, phải không? Bành Giả nhíu mày một cái, trả lời. Coi như là vậy. Tiệm này có món gì ngon, giới thiệu xem. Xem cô thích loại mùi vị nào. Anh không hề có biểu cảm gì. Nặng, cái gì đặc sắc, giới thiệu cái đó. Trình Ca lại nói. Đều đặc sắc, anh nói. Trình Ca lạnh nhạt ờ một tiếng. Cô nói ban ngày không thấy người khả nghi trong nhà nghỉ, nhưng... Đều đặc sắc, tùy ý. Người khả nghi anh thấy dáng vẻ thế nào, tùy ý loại nào. Bành Giả nhìn cô chầm chầm, mắt đen như mực, tĩnh và sâu. Anh mím môi, biết rõ cô cố tình gây chuyện, cuối cùng vẫn liệt kê từng loại. Sampa, trà bơ, xúc xích tiết, bã sữa, mì viên, phô mai. Chưa thích. Sampa là một trong những loại đồ ăn chính đặc sắc của Tây Tạng, được làm từ lúa mạch hoặc đậu Hà Lan sau khi đã xào chín, đánh nhuyễn với trà bơ, viên thành bánh. Cũng có thể làm với trà mặn, sữa chua hoặc rượu lúa mạch. Trà bơ được người bản xứ gọi là pocha, hay còn được mệnh danh là trà sinh tồn của người Tây Tạng. Thành phần của trà bơ gồm trà đen puen, bơ từ sữa bò dắt và muối mỏ Himalaya, màu hồng, có khả năng chữa bệnh. Anh thuộc thực đơn. Trình Ca tiện tay cầm lấy thực đơn trên bàn. Một tờ giấy trắng phủ một lớp plastic cứng đặt trên tay hơi nhớp. Tiệm bản địa làm thức ăn đều là món người bản địa ăn. Với người ngoài mà nói, đương nhiên đều đặc sắc. Cũng đúng, người bản địa, anh là người ở đâu? Anh còn chưa hỏi được chút gì từ chỗ cô đã phản công rồi. Chắc anh là người dùng khác. Giọng mỗi người trong đội các anh đều không giống nhau. Nhà anh ở đâu? Tây An. Đàn ông Tây Bắc, thú vị thật. Anh nói tiếng phổ thông rất dễ nghe. Thấy anh không tiếp lời, Trình Ca hỏi. Ăn sáng chưa? Anh dừng một giây đáp. Ăn rồi. Vậy chính là chưa ăn, tôi mời anh. Bành Giả nói. Tôi có chuyện nhờ cô, tôi mời cô. Trình Ca không thể nói anh am hiểu sâu kỹ sao đàm phán hay là muốn vạch rõ ranh giới với cô. Cô dò xét đầu anh một cái. Sức ăn chắc rất lớn, bà chủ. Một phần sampa, một ấm trà bơ, hai phần mì viên, một phần phô mai, một phần... Bành Giả nói. Vậy đủ rồi. Trình Ca nói. Một phần tôi lạc cao, một đĩa thịt dê nướng, một dĩa lưỡi bò hấp. Bà chủ hỏi. Cô ăn được lưỡi bò? Được chứ. Được. Thức ăn lên rất nhanh. Bành Giả hơi nheo mắt quan sát Trình Ca, luồng cảm giác áp bức như có như không kia lại nổi lên. Lại sao nữa? Lãng phí. Anh trả lời cực kỳ ngắn gọn, giống như trừ chuyện chính nói ra, nói nhiều một chữ với cô thì sẽ chết. Trong ấn tượng của Trình Ca, đàn ông nói lãng phí phần lớn nhỏ mọn, tính toán chi li, keo kiệt, lại còn ra vẻ ta đây. Bành Giả lại cho cô một ấn tượng hoàn toàn trái ngược. Giọng nam trầm vô cùng ấm. Ẩn nhẫn nhưng có sức mạnh, hơi nhíu mày, giống lính già dạy bảo vào những năm 70-80. Trình Ca nói,

lùi ra sau một bước, quay đầu nhìn nơi xa phía sau, tựa như có sức mạnh vô hình đang dãy gọi anh. Anh giơ tay lên, xòe nắm ngón tay giống như đang vớt gió. Giống như không khí là một dòng sông thông thả, nước chảy xuyên qua giữa ngón tay anh. Mấy giây sau anh xoay người, nhíu chặt mày, nói: Lên đường mau, bão tuyết tới ngay lập tức. Cô ngẩng đầu, bầu trời rất xa không mây, xanh thẳm như gột rửa, không có một đám mây. Ni Mã giờ vali đi qua bên cạnh Trình Ca, thấy cô ngơ ngác nói: Anh ấy nghe thấy gió nói. Quý khán giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 3 Anh biết gió đến từ đâu. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Chơi giờ, chào tạm biệt.